không cho phép bỉ ổi như vậy. Mọi người, tác giả, đừng có vờ vịt, cắt cắt là do ngươi hóa thành, mau hiện thân đi. Cách chương.